Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Thiên Vị. Là ai gọi Sở Vương Thế Tử Tư Định truyền lời? Cái thằng này không nói. Giả Tông cũng không có hỏi thăm ý nghĩ. Trong lòng hiểu rõ là được. Xem ra ta kia hai bản, trêu chọc không ít phiền phức a. Lời tuy nói như vậy, nhưng trên mặt hắn không có chút nào dị sắc. Hiển nhiên trong lòng ý nghĩ cũng không phải là như thế. Tiểu tử ngươi mới biết được a. Tư Định mắt trợn trắng, buồn cười nói, nhà giàu nhất thiên hạ đem Dương Châu thương nhân buôn muối hố đến không nhẹ. Khai Phong Thần, Bộ Vô Ưu Động truyền kỳ, đem ta Trung Thuận kia vương thúc hố đến, cũng không dám ra ngoài cửa. Cái này uy hiếp chật chật, không thể nói như thế. Giả Tông lại là có khác biệt ý kiến, tức giận nói, nếu là bọn họ bản thân, không có vấn đề, ta kia hai bản chính là viết đậu mùa nát rơi cũng vô dụng. Thôi, mấu chốt ngay ở chỗ này a. Tư Định mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trịnh trọng việc nói, trên đời này có ai chưa làm qua việc trái với lương tâm? Một khi bị vạch trần gọi ngoại, nhân dò số chỗ ngồi, vậy liền thật sự là khổ không thể tả. Hắc hắc, ta niên kỷ còn nhỏ, việc trái với lương tâm ngược lại thật sự là chưa làm qua, người cũng không nên không duyên cớ ô người trong sạch. A, Giả Tông cười hì hì mở miệng, một mặt ta là trong sạch người. Tư Định kém chút không có khí ra một thanh lão huyết. Đối với Giả Tông, cái thằng này mặt dày vô sỉ, cuối cùng có bản thân trải nghiệm, không cần nói nhảm nhiều lời. Tiểu tử ngươi ở Bình An Châu bên kia làm cái gì, coi là có thể giấu được người a? Ta lúc nào muốn che giấu, không phải liền là giải quyết một đợt sơn tặc thổ phỉ a? Chẳng lẽ còn làm sai rồi, đằng sau còn cùng ẩn núp tiến đến nhỏ cỗ thảo nguyên lang kỵ đánh nhau một trận? Nói đánh nhau quá mức khoa trương, đám này thảo nguyên dị tộc là tự mình xui xẻo, trực tiếp ở ta trước mặt quỳ xuống, ta chỉ là nhặt cái tiện nghi thôi. Ta liền không rõ, tiểu tử ngươi cái kia nhiều như vậy tiện nghi nhưng nhạt, chỉ có thể nói rõ nhân phẩm ta vận khí tốt tốt, không phải chuyện tốt như vậy, làm sao đã xuống dốc đến người bên ngoài trong tay? Vân Trung kia mỏ than chuyện gì xảy ra? Người đầy không phải ở chung Thuận Vương thúc trên vết thương sát muối a? Lời này ta liền không đồng ý. Trung Thuận thân vương chủ động bán mỏ than, ta chủ động mua mỏ than, bất quá chỉ là bình thường mua bán thôi. Chẳng lẽ ta còn mua sai không thành? Mua không có mua sai, tiểu tử ngươi trong lòng rõ ràng. Chỉ là ta nghe nói Trung Thuận Vương thúc tâm tình khó chịu, tiểu tử ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Sách, xem ra ta đến viết một bản hẹp hòi vương gia. Thôi đi, nếu thật là đem Trung Thuận Vương thúc triệt để đắc tội, sợ là Vinh Quốc phủ đều gánh không được. Nói đùa, ngươi đừng coi là thật a. Không cùng ngươi tiểu tử nói nhảm, về sau có kế hoạch gì? Thấy Tư Định thần sắc trịnh trọng, Giả Tông cũng thu hồi trò đùa tâm tư, thản nhiên nói, ta năm nay mới 11, có thể có kế hoạch gì? Tư Định kịp phản ứng, trên dưới dò xét giống như so với rời kinh trước, dáng dấp cao hơn càng tráng Giả Tông, thở dài nói, tiểu tử ngươi nếu là không nói, ai sẽ đem ngươi trở thành 11 tuổi tiểu thiếu niên? Chính ta trong lòng rõ ràng liền thành. Nhún vai, Giả Tông không có vấn đề nói, như thế điểm niên kỳ có thể làm cái gì? Vẫn là trung thực đọc sách luyện võ tốt, thuận tiện viết mấy quyển, không có như vậy làm cho người ta chú ý. Còn muốn viết a? Tư Định giật mình nói, tiểu tử ngươi đây là cùng tiêu hao a? Không biết, hiện tại có thật nhiều người đối với tiểu tử ngươi đặc biệt chú ý a? Chỉ là thuần túy thôi. Tam hiệp năm nghĩa còn có phủ khai phong xử án, tối đa cũng chính là hướng ngoại kéo dài một điểm, tỉ như năm chuột hậu, nhân bạch mi đại hiệp loại hình cố sự. Dân gian truyền thuyết thế nhưng là có rất nhiều. Không đợi Tư Định mở miệng, hắn cười nói, ta tổng để tiệm sách hỏa kế, còn có Tửu lâu thuyết thư tiên sinh có cơm ăn đi. muốn chỉ là bình thường dân gian cố sự, liền cùng Tam Quốc cố sự đồng dạng, cái kia ngược lại là không thành vấn đề. Tư Định đến điểm hứng thú, cười nói, về phần đọc sách luyện võ, nhìn, người bộ dáng này là nghĩ khoa cử nhập sĩ a? Mắt trợn trắng lên, Giả Tông lắc đầu cười khổ nói, trong Vinh Quốc phủ, tình huống như thế nào? Người cũng không phải không biết, Bảo Nhị ca, không có ra mặt trước đó, ta vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Tư Định nghe vậy, trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên, bất quá rất nhanh liền bình phục lại, lắc đầu cảm thán nói, Vinh Quốc phủ cũng là kỳ hoa, đạt, vào ngươi như thế một cái con cháu có tiền đồ không bồi dưỡng. Đem tinh, lực cùng hy vọng đều để ở đó vị trên người Giả Bảo Ngọc. Liền không sợ, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng a. Giả Tông nhưng cười không nói. Lời này hắn cái này Vinh Quốc phủ tử đệ, thật không tốt tiếp. Tốt, đã ngươi tiểu tử trong lòng hiểu rõ, ta cũng liền lười nhác phí tâm tư. Tư Định cũng là không thể làm gì. Lời nói xoay chuyển cười nói, chờ ngươi, tiểu tử sách mới sách bản thảo ra, phải gọi ta nhìn trước cho thỏa chí. Không có vấn đề. Giả Tông sảng khoái đáp ứng, không phải liền là trước một bước xét duyệt. A, lần này hắn thật không có chơi trò gian gì, sẽ không xảy ra vấn đề. Cùng Tư Định gặp mặt qua về sau, hắn sinh hoạt lại trở lại lúc đầu quỹ tích, mỗi sáng sớm thần thần luyện, sau đó mang theo tiểu nha hoàn đến chính đường dùng bữa, tận lực bồi tiếp sẽ cùng Hoàn Tam cùng nhau đến trường. Tộc học như trước vẫn là cái dạng kia, chỉ bất quá đã hoàn toàn bị tiểu đệ Giả Vân và Giả Phương khống chế. Lộ mặt điểm cái mão xoay người rời đi, mang đi một phiếu tiểu đệ có lòng cầu tiến đến tiệm sách kết bạn tận lực cách xuất thư xã. Giả Tông tốn hao một chút thời gian chỉ điểm tiểu đệ công khóa, thuận tiện bố trí có tính nhắm vào làm việc, sau đó mình bận rộn chính mình sự tình, hoặc đọc nhàn thư hoặc viết mới đại cương, đợi đến giữa trưa hoặc hồi tướng quân phủ dùng bữa lại, hoặc là ăn tiểu đệ tiết bàn cái này chó nhà giàu. Buổi chiều cùng buổi sáng cùng cấp, khi đêm đến trở lại phủ tướng quân, chính đường hưởng dụng bữa tối, trở lại ở tiểu viện về sau, chính là buổi tối rèn luyện cùng nghe tạp thư. Trước khi ngủ tận lực đả tọa nửa canh giờ, sau đó thanh không suy nghĩ, tiến vào giấc ngủ. Từng ngày cứ như vậy đi qua, thời gian bình tĩnh không có chút nào gợn sóng, thẳng đến ngày hôm đó Liên Nhị đột nhiên phái gã sai vặt mời hắn ăn cơm. Địa điểm, ngay tại hắn cùng Phượng cây ớt chỗ sân nhỏ kia, xem như tương đối chính thức tư nhân mở tiệc chiêu đãi. Giả Tông đúng hạn tới cửa, cùng Phượng cây ớt cùng Bình Nhi bắt chuyện qua về sau, lúc này mới tiến đến Liên Nhị trước mặt cười hì hì nói, hôm nay là cái gì tốt thời gian, Liên Nhị ca lại có nhàn mời ta người không phận. Sự này ăn cơm, nhìn ra, mặc kệ là Liên Nhị hay là Phượng cây ớt, lại hoặc là ở bên cạnh hầu hạ Bình Nhi, thần sắc trên mặt đều mang một cỗ vui mừng hớn hở. Liền ngay cả nữ nhi của bọn hắn Đại Tỷ Nhi, cũng bị đặt ở trên giường, mặc kệ chơi đùa, thỉnh thoảng trêu đùa một chút tâm tình tương đương vui vẻ. Giả Tông quan sát tỉ mỉ dưới Đại Tỷ Nhi, tuổi còn nhỏ mi thanh mục tú, dáng dấp không tệ, thể cốt cũng là tương đương cường tráng. Hiển nhiên, Phượng cây ớt cùng Bình Nhi chiếu cố rất tốt, vừa cùng Liên Nhị nói đùa, một bên nhăn mặt trêu đùa Đại Tỷ Nhi. Thậm chí còn ở Phượng cây ớt cùng Liên Nhị có chút giật mình trong ánh mắt, đem niên kỳ bất quá 2-3 tuổi Đại Tỷ Nhi ôm lấy, chọc cho tiểu nha đầu lạc lạc cười không ngừng. Hiển nhiên, tuân theo cái gọi là hào môn nhà giàu quy củ, Đại Tỷ Nhi trước kia chưa từng có hưởng thụ qua dạng này vui đùa, thỉnh thoảng vỗ tay lạc lạc cười to. Vợ chồng Liên Nhị thấy này cũng không có ngăn cản, ngược lại trên mặt nhiều hơn mấy phần chân thành. Ha ha, tam đệ không biết, ca ca ta mới nhất bổ nhiệm xuống tới. Liên Nhị thấy có chút nóng mắt, các loại Giả Tông cùng Đại Tỷ Nhi chơi đùa sau một lúc, không kịp chờ đợi tiếp nhận Đại Tỷ Nhi trêu đùa, thuận tiện bình tĩnh nói ra ngọn nguồn. A, Xem ra Liên nhị ca lúc này đã lên chức Thuận Thiên phủ thừa. Thật sự là thật đáng mừng a. Giả Tông sững sờ sau kịp phản ứng, cười hì hì chắp tay nói chúc. Liên nhị nụ cười trên mặt càng sâu, hiển nhiên đối dưới mắt tình trạng tương đương hài lòng, cũng chính là cái tứ phẩm quan. N sắt cái gì kính? Phượng cây ớt ngoài miệng mặc dù nói không thèm để ý, có thể dung quang tỏa sáng khuôn mặt tươi cười, nói rõ tâm tình lúc này coi như không tệ. Đương nhiên, luôn luôn hiếu thắng Phượng cây ớt, chính là tại bực này thời điểm, đều không quên đâm bên trên một đôi lời. So với ta thúc phụ, còn kém xa lắm, lời này liền có chút không xuôi tai. Cũng may Liên nhị tâm tình cao hứng, không để ý đến Phượng cây ớt vô tâm chi thất. Các loại đại tỷ nhi chơi mệt, để Bình nhi đem nó an trí thỏa đáng về sau. Tiệc rượu cũng dọn xong, Liên nhị mời Giả Tông dùng bữa. Thức ăn trên bàn tinh xảo mỹ vị, tất cả đều là Vinh quốc phủ nổi danh. Món ngon, một điểm không thể so kinh thành quán rượu nổi tiếng tiêu. Chuẩn kém, thậm chí còn có mạnh hơn mấy phần. Về phần rượu a, Liên nhị cũng biết được Giả Tông tính tình. Không biết từ nơi nào làm ra mấy bình cực phẩm rượu trái cây. Số độ không cao vẫn rất có chút tư vị, hiển nhiên. Một bàn này đơn độc mời Giả Tông tiệc rượu, Liên nhị cùng Phượng cây ớt khẳng định dùng không ít tâm tư. Đương nhiên, Phượng cây ớt nhiệt tình thái độ bên trong nhiều hơn mấy phần qua loa, hiển nhiên cũng không có đem Giả Tông cái này con thứ cậu em vợ để trong lòng. Giả Tông ngược lại là không quan trọng, hắn cùng Liên nhị quan hệ không tệ, có thể nói có ý tưởng như vậy lợi ích đồng minh tư thế. Tối thiểu Liên nhị sẽ không có đầu óc qua sông đoạn cầu. Sự thật cũng xác thực như thế. Liên nhị thái độ vẫn luôn 10 phần nhiệt tình. Hắn nhưng là biết được Giả Tông cái này thứ đệ bất phàm. Về sau, không chừng còn phải cầu người hỗ trợ đâu. Một bữa rượu tịch ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. Cũng không có náo ra cái gì cầu huyết kiểu đoạn. Sau bữa ăn, hưởng dụng trà bánh thời điểm, thừa dịp Phượng cây ớt không có ở đây ngay miệng, Giả Tông hiếu kỳ hỏi: Liên nhị ca, ngươi thăng nhiệm tứ phẩm Thuận Thiên phủ thừa sự tình, làm sao trong phủ cũng không có gì biểu thị a? Tối thiểu cũng muốn mời cái quầy rượu. Lại nói, lão thái thái là tương đương thích náo nhiệt tính tình, trong phủ yến hội cơ hồ liền không từng đứt đoạn. 3 ngày một tiểu yến, 5 ngày một đại yến. Vinh quốc phủ đầu bếp tiêu chuẩn chính là dưới tình huống như vậy xinh xinh rèn luyện ra được. Lão thái thái còn yêu thích xa hoa, phàm là có chút tử chuyện gì tốt đều sẽ lượt vầy thiếp mời, mời tứ vương tám công gia tộc nữ quyến tới nhà làm khách, thuận tiện đem Vinh quốc phủ xa hoa sinh hoạt hiển lộ ra đi. Lẽ ra Liên nhị thăng nhiệm chính tứ phẩm Thuận Thiên phủ thừa, đối với Vinh quốc phủ mà nói tuyệt đối là chuyện tốt một kiện. Tối thiểu đều phải xếp đặt buổi tiệc hảo hảo náo nhiệt một chút. Nhưng cổ quái chính là Giả Tông vậy mà không thế nào đã nghe qua phương diện này phong thanh. Nhưng cùng Vinh quốc phủ cái sàng lớn, tình huống không hợp. Khụ khụ, hiển nhiên Giả Tông đặt câu hỏi đâm đến Liên nhị ống thở bên trên. Cái thằng này nguyên lai trên khuôn mặt vui vẻ ra mặt lộ ra một cỗ thâm trầm, ảm đạm, đảo mắt khôi phục bất đắc dĩ nói: Lão thái thái nói ta tuổi nhỏ, bối nhỏ, thao, làm cho quá mức cũng không phải là chuyện gì tốt, cảm thấy vẫn là điệu thấp một chút vi diệu. Nói, trên mặt tuấn tú có một vệt tức giận, thấp giọng khó chịu nói: Còn, không phải liền là sợ làm bị thương nhị thúc tự tôn a, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.